Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 802, khoác lác lại không phạm pháp. Đi ra ngoài lịch luyện cũng là như thế, có chiến thuyền còn tốt, nếu như không có chiến thuyền, đệ tử vượt qua số lượng nhất định, cũng chỉ có chọn ưu tú mà lấy. Nhị lưu tiên môn không sai biệt lắm mấy vạn đệ tử. Có thể ra ngoài thí luyện lác đác không có mấy. Có chút đệ tử, cuối cùng cả đời cũng không ra được sư môn. Hoặc là không thể rời bỏ bao nhiêu cự ly. Chủ yếu ở chỗ thiên địa quá lớn. Xem như tiên môn căn cơ một trong phàm trần cũng là như thế. Từng có một ví dụ. Phụ thân mang theo 6 tuổi nhi tử đi ra ngoài bái sư. Tìm tới tiên môn thời điểm, hài tử đã 14 tuổi, trên lý luận bỏ qua tốt nhất tu luyện thời gian, để cho người ta đáng tiếc là, đứa bé này tư chất còn tương đối xuất sắc. Xí Dương Thiên, mỗi một năm sẽ có bao nhiêu lãng phí, nhà chúng ta tiên môn cũng sẽ phàn nàn, thường xuyên tìm không thấy đệ tử thích hợp, mỗi khi chiêu thu đệ tử thời điểm, cũng là loại cảm giác này. Rất nhiều người, nhưng giao thông quá bất tiện nhanh, chỉ dựa vào tiên môn lực lượng, muốn thu nạp toàn bộ thiên hạ, đó là rất không có khả năng. Lâm Nhược Vũ thẳng thắn nói, trạng thái càng ngày càng lương hảo, nhìn ra Lăng Vi trợn mắt hốc mồm, nàng len lén túm hai lần Lâm Nhược Vũ, cảm giác nàng nói thêm gì đi nữa, liền có chút thu lại không được cảm giác. Tranh thủ thời gian lấy thần thức truyền âm nói, tiểu sư đệ không nói nhiều như vậy, không có việc gì, chém gió mà thôi, bọn họ coi như đã biết, chẳng lẽ còn dám đến đánh ta? Lâm Nhược Vũ đỉnh đạc trả lời, căn bản không thèm để ý, một đám cao thủ cũng đi theo bắt đầu trầm mặc, mặc dù rất nhiều người cho rằng, tiên môn căn cơ ngay tại trong tiên môn. Nhưng trên thực tế tu vi càng cao, càng khó có đời sau, bởi vì như thế đản sinh đời sau huyết mạch tất nhiên cường thịnh. Tư chất cũng sẽ tương đối xuất chúng, cho nên liền có trời ghét nói chuyện, thật muốn dựa vào tiên môn người đến làm căn cơ, khẳng định là không đủ. Phàm nhân cũng chiếm cứ rất lớn số định mức, thế gian lại có tần quốc loại này, lấy quốc làm căn cơ tu chân đại tiên môn. Lúc đầu còn từng bị rất nhiều tiên môn trào phúng, cho rằng quá mức coi trọng phàm nhân rồi. Kết quả sự thật chứng minh, Tần Quốc làm quyết định là đúng. Năm đó bao nhiêu tiên môn sáng lập mới bắt đầu không kém gì Tần Quốc, nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, cũng dần dần biến mất ở tầm mắt mọi người bên ngoài. Lâm Nhược Vũ nhìn đám người lâm vào trầm tư, tiếp tục lắc lư nói, chúng ta môn chủ sư đệ cũng đang cân nhắc vấn đề này. Xí Dương Thiên lực lượng nhất định phải tăng cường, chúng ta mới có thể trong tương lai bảo vệ mình gia viên. Có thể lực lượng làm sao tăng cường? Cái này cần đi làm rất nhiều chuyện, hao phí rất nhiều thời gian. Bây giờ dị vực cái kia một phiến thiên địa đã bắt đầu toàn dân tu luyện thí nghiệm. Nếu như thu hoạch có thể, tin tưởng sẽ mở rộng đến toàn bộ Xí Dương Thiên. Có người nghi ngờ nói, như thế nào toàn dân tu luyện? Nhược hóa công pháp bí tịch, mở ra học viện, khiến cho tất cả mọi người đều có cơ hội nhập học. Đánh tốt căn cơ, thiên phú tốt đẹp người, có thể dẫn độ vào tiên môn tiến hành bước kế tiếp bồi dưỡng. Mặc dù có người thiên phú có hạn, nhưng cũng có thể tăng cường thể phách. Cường hóa huyết mạch, khiến cho đời sau cường thịnh rất nhiều. Đây là đang từ căn nguyên bên trên cải thiện. Huyền cơ môn môn chủ là cái gì làm như vậy? Có người nổi lên nghi ngờ. Lâm Nhược Vũ trầm giọng nói. Thế gian danh xưng có cửu trọng thiên. Xí Dương Thiên tình huống thực tế làm sao? Mọi người lòng dạ biết rõ. Một khi cùng các mấy ngày va chạm, không có chút nào sức chống cự có thể nói. Xem như trung cực giao diện, chúng ta thậm chí ngay cả trường sinh tiên cao thủ đều chẳng qua hàng thứ nhất. Cái này như thế nào cho phải? năm đó thiên địa vắt ngang, quy tắc không được đầy đủ, xung quanh tiểu thế giới người cũng vô pháp phi thăng mà đến. Lực lượng của chúng ta cũng cực độ suy yếu, nếu như không thể nghĩ đến đầy đủ biện pháp, tăng lên lực lượng của mình, tương lai sẽ như thế nào, mọi người sẽ rất rõ ràng. Lăng Vi nuốt nước miếng một cái, đây không phải là tiểu sư đệ muốn tạo cái thuyền, cải tiến một lần công nghệ, cắt giảm một điểm chi phí, vì sao đến ngươi nơi này, liền thành vì ngũ đại châu tồn vong mà chiến. Cái này trên độ cao thăng không phải một điểm nhỏ, một đám cao thủ lông mày nhíu chặt, cũng cảm thấy một loại áp lực vô hình. U Minh Thiên người đánh tới, đã từng tùy ý diệt sát qua mấy cái tiên môn, đối phương thái độ rất rõ ràng. Tin tức này Lâm Phong cũng không có phong tỏa, dù sao U Minh Thiên người tới, Xí Dương Thiên các nơi đều có thông đạo, không gạt được mọi người. Bây giờ hoàn cảnh lớn mặc dù ổn định, nhưng có một chút bên ngoài lo, cũng là không sai, cho nên bọn họ cũng rất rõ ràng. Xí Dương Thiên nếu như không trở nên càng mạnh mẽ hơn, không bồi dưỡng được càng nhiều cao thủ, xuất sắc hơn truyền nhân, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành bụi bặm lịch sử. Về phần đầu hàng, phụ thuộc nói chuyện, đám người căn bản không cân nhắc qua. Cũng là một phương đại nhân vật, phải quỳ lại ở U Minh Thiên tiểu nhân vật bên chân. Liếm đối phương dày, ai sẽ nhịn được, ta hiểu được, chúng ta vẫn là cô lậu quả văn. Lâm Phong chủ nói có đạo lý, không nghĩ tới một cái pháp bảo cải tiến, lại có thể sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Huyền cơ môn toan tính to lớn, vì Xí Dương Thiên tất cả mọi người phần tâm ý này. Chúng ta minh bạch, chúng ta nguyện vì việc này xông pha khói lửa. Còn có người nhìn về phía Lăng Vi nói, Lăng Phong chủ, người rõ ràng nhất rừng môn chủ ý nghĩ, việc này liền do ngươi dẫn đầu. Chúng ta những cái này lão gia hỏa phụ trách phối hợp ngươi đi. Lăng Vi giật nảy mình, vì sao quay tới quay lui, liền vây quanh bản thân tới nơi này. Nhưng nghĩ đến đây cũng là bản thân chiếm đại tiện nghi. Nàng liền vội vàng lắc đầu nói, dẫn đầu không dám nhận, ta ở phương diện này là vãn bối, còn mời chư vị tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Dễ nói, đông đảo cao thủ khẽ cười, cũng không người đi truy cứu Lăng Vi Vạn Bảo Phong dây chuyền sản xuất. Chút chuyện nhỏ này không đủ để bọn hắn quan tâm. Hiện tại đám người chỉ muốn quán thông Xí Dương Thiên, khiến cho các nơi giao thông tiện lợi, vì sau này kế hoạch đánh xuống cơ sở. Cách làm như vậy, không những có thể cải biến Xí Dương Thiên cơ sở, càng là lưu danh sử sách đại sự kiện. Luyện khí sư đi đến bọn họ cảnh giới này, đã không có gì tiến bộ không gian. Có ít người ngược lại đối với danh lợi tương đối thèm nhỏ dãi. Ngày bình thường cũng là một bộ cao thủ giá đỡ, thế nhưng giá đỡ quá nhỏ, cải biến Xí Dương Thiên cách cục, bộ này giá đỡ mới xem như cao hơn lớn a. Lăng Vi dành thời gian nhìn thoáng qua Lâm Nhược Vũ, đối phương mỉm cười, một mảnh lạnh nhạt, vung tay nhỏ lên, một bộ xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công và danh thái độ, Lăng Vi cảm kích hết sức. Lâm Nhược Vũ giúp nàng giải quyết cái này cái vấn đề lớn. Bằng không một đám đại tiền bối nhóm, từng cái đều tự đề cao bản thân, căn bản không thể chung sức hợp tác, sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng hiện tại vấn đề không lớn, Lâm Nhược Vũ cổ động một đám lớn cao thủ, kích phát ra dục vọng của bọn hắn. Lâm Nhược Vũ rời đi Vạn Bảo Phong, đau đầu nói, tiểu sư đệ, cũng hẳn là ý nghĩ này a, đại khái không sai biệt lắm, hy vọng về sau đừng ra đường rẽ. Nàng cái này thuần túy là ở bịa chuyện xé ra hồ, hơn nữa còn là tại chỗ bịa chuyện, căn bản không đánh nghĩ sẵn trong đầu, trời mới biết có hay không lỗ thủng chỗ trống, bị người phát hiện liền phiền toái. Lâm Phong trước đó nhận được nữ nhân phường truyền âm, quần áo đã thiết kế xong, không khỏi đắc ý nói ra, nữ nhân phường bây giờ năng lực hành động là thật mạnh. Trên cơ bản đều không cần ta tới vơ vét trong đầu điểm này đáng thương kiến thức. Mỹ Mỹ đợi ở Thiên Tuyết trên đỉnh, Lâm Phong cố ý không có ở Huyền Vũ Phong, miễn cho bị nhị sư tỷ phát hiện, nhân vật đóng vai cái đồ chơi này, mặc dù nhị sư tỷ cũng sẽ phối hợp, nhưng là song phương phong cách không giống nhau, thuộc tính không giống nhau, không tiết tháo đỏ trắng trang, vẫn là tứ sư tỷ mặc vào tương đối phù hợp. Đến, phát giác được có người tới, Lâm Phong trong lòng vui vẻ, nhưng theo sát lấy mặt liền biến sắc nói, này khí tức, không tốt, phải gặp, mới vừa muốn chạy trốn, Lâm Phong liền bị chạy tới Liễu Tiếu Tiếu ngăn ở gian phòng bên trong. Lâm Phong nhìn trước mắt nhị sư tỷ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thanh âm đều đang run rẩy nói, nhị sư tỷ, ngươi đây là, đẹp không? Liễu Tiếu Tiếu đi lòng vòng thân thể, nàng người mặc màu đỏ trắng trang phục, váy muốn bao nhiêu ngắn có bao nhiêu ngắn, khó khăn lắm lộ ra quần lót, bạch sắc qua sơn vớ, bao phủ lại đôi chân dài, thân trên cũng là hoàn mỹ dựa theo Lâm Phong yêu cầu đến xử lý. Muốn bao nhiêu dụ hoặc, có bao nhiêu dụ hoặc, hai đầu cánh tay, da trắng như ngó sen, hoàn toàn bộc lộ ra đi ra, xoay người trong nháy mắt, ngực nhẹ run lên, ngực vải vóc dùng quá ít. Lâm Phong tức giận, đây là tên vương bát đản nào thiết kế, nhất định phải hung hăng đánh nàng một trận không thể. Ít như vậy vải vóc, khiến cho tiểu lợn sữa đại bộ phận đều lộ ra, kém một điểm nhỏ liền có thể nhìn thấy tiểu nhọn, am hiểu sâu cám dỗ đạo lý. Tựa như lộ không phải lộ, làm cho lòng người ngứa một chút, đẹp mắt, cực kỳ tốt nhìn, Lâm Phong biểu lộ cảm xúc, Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt lập tức biến đổi nói, vậy ngươi làm cái này cho lão tứ làm cái gì? Quần áo đẹp mắt như vậy, thiết kế cho Lâm Nhược Vũ, Lâm Phong tám thành là không có ý tốt, thật coi nàng không tồn tại có phải hay không? Việc này nói rất dài dòng. Chúng ta trên giường nói chuyện, Lâm Phong không có hảo ý cười cười, Liễu Tiếu Tiếu sững sờ, giả bộ cả giận nói, một việc quy một việc, ai, đừng, chậm một chút, quần áo bị ngươi xé rách, ngươi tức chết ta rồi. Thoáng qua, nàng liền không có tính tình, bị Lâm Phong đặt tại đầu giường, một trận hồ cảo loạn chiên, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Mị nhãn như tơ, hung hăng chùy Lâm Phong hai quyền đầu nói, ngươi làm cái này quần áo là có ý gì? Lâm Phong giải thích nói, bộ kia quần áo làm việc, là chuẩn bị cho nàng làm một chức vị. Làm chức vị, Liễu Tiếu Tiếu nổi lên nghi ngờ. Lâm Phong gật đầu nói, ngươi xem a, kỳ thật tứ sư tỷ nếu không phải là nghèo quá lâu, mới là thích hợp nhất làm môn chủ người kia. Dù sao huyền cơ môn phần lớn sự vụ cũng là nàng ở xử lý. Ta liền suy nghĩ, cho nàng làm một chức vị, làm điểm trợ cấp giúp đỡ nàng. Liễu Tiếu Tiếu tràn đầy đồng cảm, đồng ý nói như vậy cũng đúng. Dù sao huyền cơ môn phúc lợi cũng không ít, nhưng tại sao phải làm quần áo? Trưởng lão là khẳng định không thể làm. Dù sao lúc trước các ngươi làm ta có thể thượng vị. Nói xong không làm trưởng lão, cho nên ta liền suy nghĩ, để cho nàng làm phong hào thư ký, cũng phù hợp nàng chuyện làm bây giờ. Lâm Phong giải thích nói, phong hào thư ký cùng thư ký khác nhau ở chỗ nào? Ta nhớ được ngươi đã nói, thư ký chính là tổng quản một loại A, phong hào thư ký là thư ký bên trong tinh phẩm. Cùng phía ngoài những cái kia yêu diễm hàng không giống nhau. Lâm Phong nói ra, Liễu Tiếu Tiếu tán đồng nói, tốt a, lời giải thích này ta tán đồng. Cái kia mặt khác bộ y phục này đây, đây là thần côn trang. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, cái gì thần côn trang? Ở ta thế giới cũ, có một cái địa phương nhỏ, bên trong có người, cùng loại với loại trang phục này. Loại này quần áo nghe nói có thể tăng lên thần côn công lực. Ta xem tứ sư tỷ đạo kia bào quá lớn, liền suy nghĩ cho nàng thiết kế cái này. Liễu Tiếu Tiếu hồ nghi nói, như vậy bại lộ đồ vật, ngươi cảm thấy nàng dám mặc ra ngoài? Ta nào biết được nữ nhân phường những cái kia ra hỏa. Tiêu chuẩn lớn như vậy, Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.